Những bức thư tình, chương 10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước, sau khi Giang Nghiên chết, tin đồn về anh tràn lan khắp nơi. Dưới sự thúc đẩy của Tống Kinh Bình, thậm chí từng có phần tử chống đối xã hội hát xăng lên bia mộ Giang Nghiên. Tôi sợ anh bị tổn thương, liền với lấy điện thoại của anh, tài khoản của anh thoát ra trước đi, mấy ngày này không được đăng nhập. Lời chưa nói hết, tôi đã bị Giang Nghiên ôm chặt trong biệt thự không bật đèn. Thời gian lặng lẽ trôi trong đêm đen tĩnh lặng. Hóa hóa, cơ thể anh chỉ thuộc về em, đừng bỏ rơi anh. Giang Nghiên cuối cùng cũng cởi bỏ lớp vỏ bọc kiên cường, nâng cả trái tim đặt trước mặt tôi. Mắt tôi cay xè, tôi dụi vào lòng anh. Giang Nghiên, em có một câu chuyện, anh muốn nghe không? 12 tôi kể cho Giang Nghiên nghe rất nhiều, kể về sự bỏ lỡ của chúng ta ở kiếp trước, kể về sự hèn hạ của Tống Kinh Bình, về quá khứ của Tống Huyền và tôi, về những người Giang Nghiên cần đề phòng. Chỉ đến cuối cùng, tôi im lặng, Giang Nghiên nghe rất chăm chú, câu hỏi đánh trúng điểm yếu, anh đã chết như thế nào, tôi co người trong lòng anh. Run rẩy. Cơn ác mộng dày vò tôi vô số đêm lại ùa về. Rơi xuống vách núi, Tống Kinh Bình lừa anh, nói em ở trên đỉnh núi, trên đường anh lên núi, phanh xe bị người ta động tay chân, anh bị văng ra ngoài cửa sổ, tôi nắm C, H, A, T, D, U ngón tay lạnh lẽo của Giang Nghiên. Khóc không thành tiếng, tay anh có tật cũ. Đến cả cành cây cuối cùng cũng không nắm được, cho đến tận hôm nay. Bốn chữ, Giang Nghiên qua đời, vẫn là cơn ác mộng tôi không thể nào quên được. Khi tôi chạy đến hiện trường, chỉ thấy chiếc xe nát bét và những vết cào cấu lộn xộn trong bùn đất. Giang Nghiên rơi xuống vách núi, không tìm thấy thi thể. Mỗi lần nửa đêm mơ về, tưởng tượng dáng vẻ của Giang Nghiên trước khi qua đời, tôi đều đau lòng đến không thở nổi. Ngã từ nơi cao như vậy xuống, chắc anh ấy đau lắm. Giang Nghiên nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, hôn lên trán tôi. Đừng nói nữa, đêm nay đến đây thôi. Tôi cố chấp níu lấy anh. Những người em vừa nói, anh phải nhớ kỹ. Đôi mắt Giang Nghiên sâu thẳm, tràn đầy sự dịu dàng mê hoặc. Hóa hóa ngốc, những người này, anh đều biết cả. Tôi sững sờ, Giang Nghiên điều hành một tập đoàn thương mại khổng lồ như vậy. Sao có thể không có tâm cơ chứ? Tài liệu tôi kiếm được, anh chỉ liếc qua là khẳng định đó là giả. Nhưng tại sao kiếp trước, dường như thấy được sự nghi hoặc của tôi. Giang Nghiên thở dài, cúi đầu hôn tôi. Hóa hóa, trên đời này, người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện đi chết, chỉ có một mình em. Nếu như em mở lời, anh sẽ từ bỏ giấy rùa. Nước mắt đọng trên mặt, đã mất đi hơi ấm. Tôi đột ngột ngồi dậy, ngây người nhìn Giang Nghiên. Tôi sẽ không để Giang Nghiên chết, nhưng lỡ có người mạo danh tôi thì sao? Tống Huyền, giọng nói thì thầm của tôi khiến vẻ mặt Giang Nghiên căng thẳng. Là Tống Huyền, tôi loạng choạng bò dậy, vớ lấy điện thoại, đột nhiên tay tôi bị kéo lại. Giang Nghiên căng thẳng nhìn tôi, không chắc chắn hỏi. Hóa hóa, em đã nói sẽ luôn ở bên anh mà, tôi gào lên. Tống Huyền trời đánh, em phải tìm hắn tính sổ. Hắn và thằng anh ngu của hắn lừa em thảm quá. Giang Nghiên sững người, đáy mắt lóe lên một tia sáng. Vài phút sau, Giang Nghiên ôm tôi đang nổi cơn tam bành, khóe môi không nhịn được cong lên. Được rồi, không quậy nữa, tôi ở trong lòng anh. Tức đến run người, em bị lừa rồi, chắc chắn là hắn đã nói gì đó với anh. Đồ tiện nhân, Giang Nghiên cúi đầu ôm tôi, nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ tôi. Khẽ ừ một tiếng, hắn là đồ tiện nhân. 13 hot search về chuyện lần này vẫn bị đè xuống. Lâm Hàn Tuyết biến mất không dấu vết. Giang Nghiên nói, Tống Kinh Bình có một ngân hàng ngầm ở Bắc Thành, tiền không rõ nguồn gốc đi một vòng trong đó, ra ngoài là sạch bong. Tôi chợt hiểu ra. Thảo nào kiếp trước, hắn hắc bạch lưỡng đạo đều thông. Một tay che trời, tôi ngồi trên ghế tựa tắm nắng. Giang Nghiên lặng lẽ nhìn tôi, đáy mắt tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Hóa hóa, anh đột nhiên gọi tôi, khiến tôi ngẩn ra, đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Tôi đột nhiên nhớ lại những đêm không thể nói thành lời gần đây. Bất giác mặt đỏ tim đập, tự dưng gọi người ta làm gì, lần này, anh sẽ thắng, tôi chống cằm, cười tủm tỉm, đầu ngón tay vẽ vòng trên cổ áo anh. Vậy, Giang Tổng, có cần em giúp anh một tay không? Yết hầu Giang Nghiên trượt lên xuống, anh nắm lấy cổ tay tôi, giúp thế nào, tôi thì thầm hồi lâu, mặt Giang Nghiên xa sầm, không được. Tôi ngồi dạng CSN trên đùi anh. Anh không thấy tài nguyên của Tống Huyền tốt đến mức quá đáng sao? Cách chương.